Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, ân oán bất hòa. Đoạn Bằng: Ngươi xảy ra chuyện gì? Làm gì đột nhiên tức giận? Phạm Ngọc Mai khẩn trương nói. Đoạn Bằng: Có lời thật tốt nói. Đừng xung động, Lý Thông bọn người khuyên. Đoạn Bằng thần sắc khẩn trương, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đoạn Bằng, ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt đến chúng ta? Còn là nói, ngươi biết, Dương Mỹ Linh, Từ Khuyết nheo lại con mắt. Từ Đoạn Bằng đi vào thấy trên mộ bia Dương Tự sau đó, Từ Khuyết liền chú ý tới cái này Đoạn Bằng không quá bình thường. Từ Khuyết, ngươi hãy thành thật nói, có biết hay không ta lão bà? Đoạn Bằng rốt cuộc hỏi, sau đó ngươi cố ý bày kế hoạch này. Ngươi lão bà, Từ Khuyết cau mày, ngươi nghĩ hơn nhiều, nhưng là tại sao đĩa tiên sẽ chỉ ra Dương Mỹ Linh ba chữ? Còn phải nghĩ sao? Lúc đi vào sau khi ta cũng đã nói, đĩa tiên trò chơi, vốn chính là thật. Ánh mắt của Từ Khuyết lạnh lùng. Hắn rốt cuộc minh bạch đĩa tiên tại sao oán khí 10 phần. Bởi vì, cái này đĩa tiên khi còn sống chính là Đoạn Bằng kết tóc thê tử. Ồ, các ngươi đang nói gì? Tại sao ta đều không nghe được? Từ Khuyết, ngươi nhốt đèn làm gì? Lúc này, Lý Thông Lưu Tam Lỗi đám người đột nhiên cảm giác mình đặt mình ở trong bóng tối. Rối rít đứng lên khắp nơi mầy mò. Loại này cảm giác rất kỳ quái, giống như chính mình thân ở với một cái to lớn trong hắc động. Nơi này không có giới hạn giới, có, chỉ là vô biên hắc ám. Chỉ có Từ Khuyết cùng Đoạn Bằng hai người còn thân ở trước vị trí. Hai người đối mặt, Từ Khuyết nói, xem ra, người thê tử đem những người khác giác quan cũng che giấu. Ngươi nói bậy, này có phải là ngươi hay không thiết kế mưu? Đoạn Bằng đứng lên hét, sau đó hướng Lý Thông nhào tới, lại phát hiện Lý Thông thân thể càng ngày càng xa. Cuối cùng, Lý Thông tống Phương Phương đám người chìm vào hắc ám, mà Đoạn Bằng phát hiện mình vô luận như thế nào đi cũng vây quanh ngôi mộ truyền. Từ Khuyết, cùng học một trường, ngươi thả ta đi. Đoạn Bằng rốt cuộc sợ. Xin lỗi, ngươi và đĩa tiên giữa sự tình, phải nhất định hiểu rõ. Ánh mắt của Từ Khuyết lạnh lùng, đĩa tiên hiển nhiên là một oán khí 10 phần quỷ. Rất có thể khi còn sống tao ngộ rất không công bình đãi ngộ. Cho nên, dù cho Đoạn Bằng là mình đồng học, trước mình cũng vẫn cho rằng hắn làm người không tệ. Bất quá, nếu là hắn thật làm cái gì thương thiên hại quản lý tình, Từ Khuyết cũng sẽ không nương tay. Ào ào ào, một trận gió nhẹ thổi qua, trên đất thông linh trên giấy chén dĩa lần nữa bắt đầu di động. Rất nhanh, rời đến tự phía trên. Lần này, có thể không có người nào đè xuống chén dĩa rồi, mà là chén dĩa tự mình ở di động. Đoạn Bằng sắc mặt trắng nhợt, hắn rốt cuộc sợ, quỳ dưới đất hướng về phía thông linh giấy dập đầu. Lão bà, là ngươi sao? Cái chén này, ngươi còn nhận biết sao? Thanh âm phiêu hốt, phảng phất tới từ 4 phương 8 hướng. Búp bê vải không biết từ chỗ nào chạy ra, thoáng cái nhảy đến Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết nhẹ giọng nói, chớ hoảng sợ, đi ôm chặt Tống Phương Phương, tránh cho nàng sợ hãi. Lần này Từ Khuyết không sợ rồi, bởi vì hắn biết đĩa tiên tìm được cừu nhân. Tiểu Tuyết lộ ra rất u oán, bất quá vẫn là nhu thuận bò đi xuống, sau đó xông vào hắc ám. Hiển nhiên đi ôm chặt Tống Phương Phương rồi. Đoạn Bằng lăng lăng nhìn trên đất chén dĩa, mồ hôi lạnh từng giọt từ hắn cái trán chảy xuống. Đây là ta uống bách thảo khô thời điểm dùng chén. Sau khi ta chết, ngươi chẳng những không có thương tâm, ngược lại còn dương dương đắc ý nắm cái chén này ném ở ta trước mộ phần. Đoạn Bằng, ngươi nói ngươi có nên hay không tử? Ta ta không phải cố ý. Dương Mỹ Linh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Chúng ta còn có hài tử. Đoạn Bằng rốt cuộc biết, hắn thật gặp chết đi thê tử quỷ hồn rồi. Bởi vì hôm đó hắn nắm cái chén này đi Dương Mỹ Linh mộ địa thời điểm là một người đi. Người khác cũng không biết, ta vốn là một cái ca sĩ, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa sau đó, từ bỏ sự nghiệp kết hôn với ngươi, sau đó sinh một trai một gái, nhưng là ngươi thế nào đối với ta? Ở có đứa bé thứ nhất thời điểm ngươi liên tiếp bên ngoài, thậm chí sau đó cùng tình nhân ở chung, mà ta còn bị ngươi tình nhân giễu cợt. Mấy năm qua này, ta luôn muốn làm một hiền thê lương mẫu. Ta cho ngươi mang theo hài tử. Ta bao vây cái kia trong phòng nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đối mặt là củi gạo dầu muối. Ta đã từng cũng đúng sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Đối với hôn nhân tràn đầy hy vọng. Nhưng là ngươi đánh nát ta toàn bộ lý tưởng. Ở ngươi mang theo tình nhân đi vào một sát na kia, ta đã không để được bất luận khí lực gì. Ta không nghĩ sẽ cùng ngươi cãi vã. Ta rời đi ra ngoài. Nhưng là, không nghĩ tới ta bị tra ra bệnh ung thư. Cho dù là như vậy, nhưng là ngươi đối với ta như cũ chẳng quan tâm. Nam nhân, có yêu hay không ngươi sinh một trận bệnh mới biết. Là người hay là cầu. Sinh đứa bé cũng biết. Nhiều năm như vậy hôn nhân. Một trai một gái. Gả cho ngươi cái này rác rưởi. Ta thanh xuân nuôi chó. Nhân sinh nhất định phải cách xa không để cho mình vui vẻ người cùng sự. Còn sống thời điểm đối với thê tử khá một chút. So với sau khi chết đối với nàng làm gì đều mạnh. Ta tự lựa chọn đường. Cuối cùng để cho ta tuyệt lộ. Chấm ngoặc kép. Dương Mỹ Linh quỷ hồn ở yên lặng kể lể. Tựa hồ là đang đối với Từ Khuyết bày tỏ. Cũng là ở tự diễu, nhưng là càng nhiều, là đang ở khơi thông đối với Đoạn Bằng cái này phú nhị đại bất mãn. Từ Khuyết sắc mặt, cũng dần dần trầm xuống. Quả nhiên, cầu không sửa đổi ăn phân. Ở trường học thời điểm, Đoạn Bằng dựa vào có tiền khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nghĩ tới sau khi kết hôn, như cũ như thế, còn đem hắn thê tử tươi sống bức tử. Không trách đĩa tiên oán khí sẽ như vậy nồng. Đây đều là có nguyên nhân. Từ Khuyết, nhanh để cho ta rời đi nơi này. Môn ở nơi nào? Đoạn Bằng cuống cuồng kéo Từ Khuyết thủ nói. Xin lỗi, sự tình không có giải quyết trước. Ngươi không thể rời đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Hướng Đoạn Bằng sau lưng bóng mờ nhìn. Hờ hững nói. Đây là các ngươi chuyện nha. Tạ. Ung dung thanh âm bay tới, Đoạn Bằng run một cái, đột nhiên phát hiện sống lưng chợt lạnh, hắn chật vật quay đầu, chỉ thấy một tấm đã sớm thôi giữa nữ nhân mặt chính gắt gao theo dõi hắn. Đoạn Bằng, ta cả đời này bị ngươi phá hủy ta thanh xuân, phá hủy ta hết thảy, sau này ngươi, ở nơi này theo ta đi, dứt lời, Đoạn Bằng vãi cả linh hồn. Thân thể hồn phách đều bị dọa đi ra. Sau đó chỉ thấy đĩa tiên thoáng cái bắt được Đoạn Bằng hồn phách. Hướng ngôi mộ kéo đi. Đoạn Bằng, đây là ngươi cho ta xây phần mộ. Bây giờ, ta muốn ngươi chọn đời cũng mai táng ở đó. Không, giọng nói của Đoạn Bằng chậm rãi biến mất. Từ Khuyết phiền muộn đốt một điếu thuốc. Hắn nghĩ tới rồi một cái từ. Ác hữu ác báo. Dương Mỹ Linh chậm rãi bồng bềnh đến trước mặt Từ Khuyết. Giờ phút này nàng đã khôi phục lúc trước dung mạo. Đây là bởi vì nàng không nghĩ hù được Từ Khuyết duyên cớ. Nàng đã coi Từ Khuyết là thành một người tốt. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Từ Khuyết không có vấn đề khoát khoát tay. Thầm nghĩ trong lòng đĩa tiên còn rất đẹp đẽ. Cùng minh tinh Dương Mịch dáng dấp có chút giống. Thực ra lần trước ta đi vào, ngươi nếu là lúc ấy liền cùng ta nói phải đối phó Đoạn Bằng. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Không hạnh phúc hôn nhân để cho ta đối với nam nhân đều mất đi lòng tin. Cho nên ta mới có thể ở ngươi kêu gọi ta thời điểm chửi ngươi tiện nhân. Ta xin lỗi, Dương Mỹ Linh khoan thai nói. Ta tiếp nhận, Từ Khuyết gật đầu một cái. hắn thực ra có thể hiểu Dương Mỹ Linh hành động, cũng đang bởi vì Dương Mỹ Linh nghe được Lý Thông hỏi thăm Thẩm Hiểu Quyên sự tình, cho nên Dương Mỹ Linh mới có thể nhắc nhở hắn cẩn thận. Nói rõ Dương Mỹ Linh đối với tốt nam nhân vẫn là rất bình thường. Bất quá có một chút ta rất kỳ quái, người rõ ràng chính là một cái bình thường quỷ, là cái gì có thể chắc nhân cát hung, người chắc đi ra, là thật hay giả? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?